Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1021, loại khác biệt trong hoàng tộc 3. Diệp Linh Nhi không hài lòng, giận dỗi nói, ta cứ gọi thì sao? Nếu không? Được, thế thì ngươi gọi ta là sư phụ đi. Dù sao theo lý mà nói, lẽ ra tán thủ của Diệp gia không được truyền cho người ngoài. Phạm Nhàn ngớ người sau đó lại cười khổ. Y biết những gì Diệp Linh Nhi nói là thật. Y học được đại phách quan từ cô, đúng là đã chiếm được nhiều lợi ích. Từ đối phương, cũng không thể nào nói thêm điều gì để kéo giãn khoảng cách. Hai người đi dọc bờ hồ, kể từ khi Diệp Linh Nhi trở thành Vương Phi, hiếm khi cô có cơ hội xuất hiện nơi công cộng hay đấu võ với người khác cho vui. Hôm nay tình cờ giao thủ với sư phụ, tuy chỉ trong giây lát, nhưng cảm giác hưng phấn dị thường. Khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng, một lúc lâu sau cô đột nhiên nói, sư phụ, cha ta cũng đã trở về kinh đô. Phạm Nhàn giật mình, nhận ra rằng cô muốn nhắc nhở y điều gì. Bây giờ mấy lão già trong quân đội đều rất không ưa ngươi. Diệp Linh Nhi nhìn y như cười như không. Phạm Nhàn lắc đầu cười khổ, bất luận quyền lực của mình mạnh mẽ đến đâu đi nữa, chỉ cần quân đội vẫn đứng ở phía đối diện với mình, mấy lão già trong Diệp gia, Tần gia vẫn còn sống thế thì mình không thể đả thương tới căn cơ của nhị hoàng tử, cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn mong muốn mãnh liệt muốn giành lấy ngai vàng của nhị hoàng tử. Diệp Trọng trở về kinh đô chỉ để báo cáo công việc, nhưng hắn và Diệp Lưu Vân phía sau anh, do mối quan hệ với Diệp Linh Nhi, đã trở thành trụ cột của nhị hoàng tử đã lâu rồi mới có ít ngày bình yên, ta không muốn nghe thêm tin tức xấu nào từ miệng ngươi. Diệp Linh Nhi im lặng trong phút chốc rồi nghiêm túc nói, sư phụ, dù sao đi nữa ta vẫn là cô nương của Diệp gia, ta sẽ đứng về phía phụ thân và chàng. Phạm Nhàn dừng một chút, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nghiêm túc đáp lại. Đây là chuyện đương nhiên thôi, tin ta đi, ta đang nói rất thật lòng. Trong mắt Diệp Linh Nhi toát lên vẻ khổ sở, cô biết lời nói của Phạm Nhàn xuất phát từ đáy lòng, cũng càng hiểu rõ lập trường giữa hai bên khó mà hòa giải. Ngươi nhìn kìa, lớp băng trên mặt hồ này thế nào rồi cũng tan. Phạm Nhàn đột nhiên cười nói, việc trên đời này, ai nói chắc chắn sẽ như vậy. Diệp Linh Nhi nhoẻn miệng cười, trong mắt lóe lên hào quang rạng ngời như ngọc bích, cô gật đầu liên tục. Bờ hồ đối diện cách đó không xa là sảnh tiếp khách đã mở cửa sổ, có thể nhìn thấy mấy người đang trò chuyện bên trong. Phạm Nhàn chỉ về hướng đó, nói. Đùa với Diệp Linh Nhi, chúng ta đi dạo ở bên hồ thế này có vẻ không đúng thể thống cho lắm, nếu người trong phòng kia thấy, có lẽ sẽ nói linh tinh gì đó. Tuy tác phong của dân chúng Khánh Quốc khá rộng rãi, nhưng nam nữ ở riêng cạnh nhau vẫn không thỏa đáng. Diệp Linh Nhi có vẻ hơi bối rối. Phạm Nhàn cười khẽ, ngươi nói xe có phải lúc này lão nhị đã tức điên lên rồi không? Nhưng trên mặt hắn vẫn phải giữ nguyên nụ cười ngại ngùng trấn định. Kia! Đừng quên, lúc nào ngươi cũng cười kỳ quái hệt như thế. Diệp Linh Nhi tức tối phản đối, còn nữa, ngươi đoán trước đi, xem Nguyễn Nhi đang nghĩ gì. Nguyễn Nhi rất tốt bụng. Phạm Nhàn thở dài, nàng ấy luôn thúc giục ta tìm thêm mấy tỷ tỷ muội muội giúp đỡ nàng. Vừa nói xong lời này, Phạm Nhàn thầm hô gây go, câu đùa đã vượt quá ranh giới sư đồ, ngoài ám muội ra còn có một chút càn rỡ. Người đối diện đã không phải là hoàng hoa khuê nữ như trước kia, mà là Vương Phi đã kết hôn. Quả nhiên Diệp Linh Nhi ngẩn ngơ một chốc rồi mới nhận ra y đang nói cái gì. Chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ, vung nắm đấm đánh lên đầu y. Phạm Nhàn biết cái thói lưu manh của mình phát tác, trong lòng hổ thẹn, làm sao dám đáp trả, biến thành một con chó nhà có tang hoảng loạn chạy dọc theo bờ hồ, muốn trốn vào sảnh tiếp khách kia. Trong sảnh tiếp khách, cửa sổ cao cỡ nửa người đang mở, gió lạnh từ mặt hồ thổi vào nhưng được sưởi ấm biến thành không khí tươi mát của mùa xuân. Lúc đầu những nam nữ quý tộc trong phòng nói về những chuyện thú vị hồi nhỏ. Nhưng sau đó có người chú ý đến cặp nam nữ bên kia hồ kia. Đại Vương Phi khẽ mỉm cười. Xem họ đang làm gì. Đại hoàng tử nhìn về phía đó, sắc mặt hơi đổi, sau đó mỉm cười giải thích. Thằng nhãi kia luôn tự nhận mình là sư phụ của Linh Nhi, chắc chắn đang dạy. Bảo thôi. Đại Vương Phi khẽ cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của nhị hoàng tử. Lúc này, Lý Hoàng Thành cầm một chén rượu, say sưa đi đến gần cửa sổ nhìn. Ra, thấy tình cảnh Phạm Nhàn và Diệp Linh Nhi đứng bên hồ trò chuyện, không? Khỏi cười nói, hai người này đều là loại man rợ, đừng nhìn bây giờ nói năng. Bình thản, rất có thể lát nữa là đánh nhau ngay thôi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1022, mùi hương đời này không chịu nổi một. Nhu Gia mặt mày đầy hứng thú nhìn sang, tỏ vẻ ước ao, muội cũng muốn học. Võ với Nhàn ca ca, nhưng huynh ấy lại không đồng ý, đúng là bất công. Lúc này mọi người trong sảnh tiếp khách đều đang nhìn về phía cặp nam nữ trẻ. Tuổi bên kia hồ, chỉ có nhị hoàng tử và Lâm Nguyễn Nhi ngồi cạnh nhau, nhẹ. Nhàn trò chuyện và ăn bánh, cứ như không quan tâm đến những gì đang diễn ra. Ở phía kia, Đại Vương Phi quay đầu lại nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác quái dị, tự hỏi chẳng lẽ trong lòng hai vị này không nghĩ gì hay sao? Đại hoàng tử nhìn về phía bên kia hồ, lắc đầu nói thầm, nha đầu Diệp gia đã lập gia đình rồi mà vẫn thích làm bừa như vậy. Lão nhị, đệ nên quản lý trong phủ nhiều hơn. Phạm Nhàn cũng vậy. Hắn có phần không vui nhưng không muốn nói thêm. Lúc này nhị hoàng tử lúc này đang ngồi trên ghế nhâm nhi bánh hoa quế, tiếng. Nói cũng hàm hồ, có gì mà phải quản. Ngồi trong vương phủ chịu kìm nén. Hơn một năm rồi, nha đầu này muốn đánh người đến phát điên rồi. Phạm Nhàn. Ở đây vừa vặn làm bao cát, để đỡ phải chịu thiệt lúc ở trong phủ. Lâm Nguyễn Nhi bên cạnh gật đầu nói, hai người này lớn tuổi mà tính cách như. Trẻ con, có lần nào gặp mà không đánh nhau. Cứ để họ đánh, lát nữa họ sẽ trở lại thôi. Hai vợ chồng đại hoàng tử nghe nói vậy quay sang nhìn nhau, trong lòng nghĩ. Thầm nói kiểu gì vậy? Vừa dứt lời, mọi người lại quay đầu nhìn về phía hồ, chỉ. Thấy quả nhiên bên kia hồ đã lại ẩu đả, Diệp Linh Nhi nắm chặt quyền còn. Phạm Nhàn chật vật chạy trốn. Đại hoàng tử không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm, nhà của thiên tử thật ra cũng có. Thể như những gia đình bình thường, ồn ào vui vẻ. Có thêm hai nhân vật khác. Biệt như Phạm Nhàn và Diệp Linh Nhi không khéo lại là điều tốt. Sau một hồi náo loạn, mọi người lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhị hoàng tử. Nhận lấy chiếc khăn tay Uyển Nhi trao cho, lau qua bàn tay mình, sau đó đột. Nhiên hỏi với vẻ hứng thú. Công chúa, ta vẫn luôn tò mò, vị bệ hạ của quý. Quốc rốt cuộc là người như thế nào? Không chỉ mình Phạm Nhàn là người có tâm tư tinh tế, rõ ràng Đại Vương Phi. Rõ ràng cũng rất thích cách nhị hoàng tử gọi mình nên mỉm cười trả lời vài câu. Khi Phạm Nhàn chạy trốn trở lại sảnh tiếp khách cũng là lúc Đại Vương Phi. Đang kể lại những chuyện thú vị của tiểu hoàng đế Bắc Tề, lời nói vọng ra ngoài. Cửa, khiến y giật mình. Bệ hạ rất thích xem người khác trồng hoa, thích ngắm phong cảnh. À, thế chẳng phải rất giống với sở thích của vương thúc à? Bệ hạ rất lười, chỉ xem mà thôi, ai dám bảo người tự mình làm việc. Nghe nói, Hải Đường cô nương kia thích gần gũi với đồng ruộng. Một hồi trầm mặc. Bệ hạ là người rất độc đáo. Bệ hạ thực ra thường hay làm nhiều việc thú vị. Nhưng từ nhỏ, người đã bị mẫu hậu véo tai dạy dỗ về đạo trị quốc, chúng ta ít khi được thấy người. Trong sảnh tiếp khách, thi thoảng tiếng nói mang theo ý cười của Đại Vương Phi. Lại vang lên, Phạm Nhàn đứng ngoài cửa lắng nghe, biết lời nói của nữ nhân này. Không phải là giả. Mấy chục năm trước hoàng gia Bắc Tề cũng có một lần náo. Loạn, không biết đã liên lụy đến bao nhiêu vương công quý tộc, trong đó có cả. Cha ruột của Thẩm Đại Tiểu Thư đang trốn ở nhà Ngôn, năm xưa Thẩm Trọng trở. Nên nổi bật cũng chính vì sự việc này. Thái hậu Bắc Tề chỉ có một đứa con trai là đương kim hoàng đế Bắc Tề, các công chúa còn lại của tiên đế Bắc Tề đều do các phi tần khác sinh ra. Vị đại công chúa đã gả cho Nam Khánh, tuy được hai mẹ con thái hậu và hoàng đế Bắc Tề tôn trọng, nhưng dù sao cũng không phải là con ruột, giữa họ vẫn còn một khoảng cách. hơn nữa trải qua biến cố đau thương phải tìm đường sống. Trong chỗ chết năm xưa, đương nhiên Thái hậu Bắc Tề sẽ càng cảnh giác với các con cháu khác trong hoàng tộc. Những người từ Nam Khánh đều khá tò mò về tiểu hoàng đế của Bắc Tề, lập tức hỏi dò không ngừng. Có điều Vương Phi lại không thể nói chi tiết, nhưng chỉ nói loáng thoáng thôi cũng có vẻ thú vị và hấp dẫn. Diệp Linh Nhi thấy y đứng ngoài cửa nghe trộm, tò mò nhìn y một cái. Phạm Nhàn cười mỉm, mở cửa bước vào. Đại Vương Phi đang nhăn mày bối rối, thấy hai người bước vào bèn thở phào. Nhẹ nhõm nói. Các ngươi cứ không cần hỏi ta nữa, ta thật sự không đoán được. Về bệ hạ của chúng ta, thường ngày trong cung cũng khó mà gặp một lần. Khi còn nhỏ, Thái hậu đã giữ hắn rất nghiêm ngặt, khi lớn lên lại bận rộn với quốc sự. Ngược lại Phạm Nhàn lúc ở Bắc Tề đã vui chơi với bệ hạ vài lần. Bệ hạ luôn rất yêu mến hắn. Các ngươi muốn hỏi chuyện gì thú vị, sao không hỏi hắn? Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 1023 Mùi hương đời này không chịu nổi hai. Lúc này, Phạm Nhàn và Diệp Linh Nhi đã trở lại chỗ ngồi của mình. Diệp Linh Nhi đi tới gần Lâm Nguyễn Nhi, vẻ mặt đầy phấn khích, hạ giọng kể về những nhớ nhung sau khi chia ly, không buồn để ý tới lời trò chuyện của mọi người xung quanh. Phạm Nhàn và nhị hoàng tử nhìn nhau nở nụ cười bất đắc dĩ. Ngược lại không để ý có người nhắc đến tên mình. Mọi người nghe Đại Vương Phi nói vậy mới nhận ra, trong bữa tiệc này ngoại trừ Vương Phi thì chỉ có Phạm Nhàn từng gặp vị tiểu hoàng đế Bắc Tề. Hơn nửa thế nhân đều biết vị tiểu hoàng đế này đánh giá cực cao thơ từ tài học của Phạm Nhàn. Thế tử Lý Hoàng Thành ở một tiếng, nhìn Phạm Nhàn hỏi, An Chi à, rốt cuộc hoàng đế Bắc Tề là người như thế nào? Phạm Nhàn ngẩn người sau đó trả lời, quân vương một nước, đâu phải là người mà một thần tử ngoại quốc như ta tùy tiện bàn luận cho được. Nghe câu này, mọi người trong phòng mới cảm thấy hơi lúng túng. Trước mặt Đại Vương Phi, mà lại đi luận bàn về chuyện linh tinh của hoàng đế Bắc Tề. Đúng là không điều thích hợp. Nhưng lòng hiếu kỳ của con người luôn khó kìm chế, kể cả nhị hoàng tử cũng dục Phạm Nhàn nói thêm. Phạm Nhàn gãi đầu và hỏi. Sao các ngươi lại hứng thú với hoàng đế Bắc Tề đến vậy? Đám nam nhân trong phòng đột nhiên im lặng, sắc mặt lộ vẻ lúng túng, chỉ có ba cô nương xì xào bàn tán như tiếng kiến cắn lá cây. Đại Vương Phi mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng nâng váy, vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi phòng tiếp khách, nói là phải tới xem bữa tiệc buổi trưa được chuẩn bị ra. Sao rồi? Với tư cách là Vương Phi, sao phải đích thân để tâm tới những việc lặt vặt này? Hiển nhiên đây chỉ là cái cớ tạo cơ hội cho những hoàng tộc nội khố có cơ hội trò chuyện. Đúng như dự đoán, khi Vương Phi rời khỏi phòng tiếp khách, đại hoàng tử lắc đầu nói. Không thể không nói vị tiểu hoàng đế Bắc Tề luôn giữ thái độ bí hiểm và tàn nhẫn, cho dù là thông tin từ giám sát viện hay tình báo trong quân đội đều không miêu tả rõ ràng về hắn. Tính cách, sở thích và cảm xúc của hắn đều là bí mật. Thế thì sao? Làm hoàng đế đương nhiên phải giữ vẻ bí ẩn trước mắt con dân. Rồi. Phạm Nhàn mỉm cười trả lời. Đại hoàng tử nói một cách nghiêm túc. Nhưng hắn là quân vương của quốc gia khác, trong mắt chúng ta hắn càng thần bí thì càng đáng sợ. Phạm Nhàn cau mày. Chẳng qua chỉ là một thiếu niên mà thôi, sao lại nói là đáng sợ? Lúc đầu khi đến kinh thành Bắc Tề gặp hoàng đế Bắc Tề, y cứ nghĩ đối phương là một thiếu niên ngang tuổi mình, nhưng đến lúc trở về nước và kiểm tra kỹ lưỡng thông tin tình báo, y mới phát hiện ra tiểu hoàng đế này trẻ hơn mình đến 2 tuổi. Lúc ở Giang Nam, mỗi khi nghĩ đến tiểu hoàng đế Bắc Tề với khả năng mưu tính sâu xa, luôn giữ bình tĩnh, cực kỳ quả quyết vận dụng lượng bạc còn lại trong nội khố của mình để can thiệp vào chính trị nội bộ của Nam Khánh, Phạm Nhàn lại cảm thấy tim mình chân run. Nhưng chuyện này liên quan đến bí mật lớn nhất của y, cho nên y tuyệt đối không dám bàn luận trong sảnh tiếp khách này. Nhị hoàng tử đặt trái cây trong tay xuống, thở dài nói. Đáng sợ thì liên quan gì đến tuổi tác? Hắn liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, có ý muốn nói lúc mới đến Kinh Đô. Y cũng chỉ là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Hắn chợt nụ cười, tiếp tục nói. Chắc các ngươi cũng biết về vụ việc của Cẩm Y vệ bắt Tề Thẩm Trọng. Cuối cùng, Vệ Hoa lên làm chỉ huy sứ. Thẩm Trọng chết thảm, còn tiểu hoàng đế kia vung tay một cách xảo diệu xử lý toàn bộ sự việc một cách trọn vẹn, không chỉ khiến Thượng Sam Hổ bị kẹt lại ở Kinh Đô mà còn thuận lợi tiếp quản lực lượng của một phe. Bây giờ, Vệ Hoa thậm chí còn không buồn nghe ý tứ của Thái Hậu, quốc sư Khổ Hà cũng giữ im lặng. Một vị quân vương trẻ tuổi như vậy, lấy đâu ra tâm cơ thâm sâu như thế? Làm sao hắn ta có thể thuyết phục được nhiều người đứng về phía mình như vậy? Nhị hoàng tử nhấn mạnh. Nếu tranh đấu giữa hoàng đế Bắc Tề và Thái Hậu tiếp diễn và trở nên kịch liệt, đó chính là may mắn cho đại khánh ta. Chúng ta vốn tưởng rằng hoàng đế mới bắt đầu cai trị, không bằng Bắc Tề Thái Hậu phát triển lâu ngày, cuối cùng tính cách nóng nảy của người trẻ tuổi bộc phát, chắc sẽ gây ra hỗn loạn trong cung đình Bắc Tề. Nào ngờ đâu tiểu hoàng đế này lại lẳng lặng thu hồi quyền lực, thủ đoạn như vậy thực sự đáng sợ. Phạm Nhàn im lặng, việc trong, y hiểu rõ hơn ai hết về những bí mật phía sau. Chuyện Thẩm Trọng bị giết, thậm chí ban đầu việc này là do y hờ Hải Đường chuyển lời, đề xuất cho hoàng đế Bắc Tề. Khánh Dư Niên audio truyện.org chương 1024, mùi hương đời này không chịu nổi ba. Lúc này bầu không khí trong phòng tiếp khách hơi căng thẳng, ba cô gái biết. Đám nam nhân đang bàn về những việc lớn của quốc gia nên rất biết điều im. Lặng không nói năng gì. Lúc này trong mắt Thế Tử Lý Hoàng Thành đã không còn chút say sưa nào, cao. Mày nói, hoàng đế Bắc Tề là quốc chủ của một nước, hắn không ham mê nữ sắc, cũng không có bất cứ thói quen xấu nào, đầu óc luôn tỉnh táo tự tin. Người như vậy là nguy hiểm nhất. Tương lai nếu Đại Khánh muốn xuất quân tới phương Bắc, điều quan trọng nhất không phải xem xét thực lực của Bắc Tề mà là tâm tính của quốc chủ Bắc Tề ra sao. Nếu bản thân hoàng đế Bắc Tề không rối loạn, bên phía chúng ta cũng không có biện pháp gì hay. Nghe câu này, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đồng thời gật đầu. Trong lòng Phạm Nhàn lại có phần kinh hãi, nhìn cảnh trước mắt, không hiểu sao lại thấy hơi ngạc nhiên. Bộ dáng nghiêm túc của ba vị con cháu hoàng tộc khiến y không khỏi chấn động, một lúc sau vẫn không nói ra lời. Mãi đến lúc này y mới nhận ra, đối với mình Bắc Tề chỉ là một đồng minh, nhưng trong mắt giới quyền quý trẻ tuổi của Khánh Quốc, Bắc Tề là mục tiêu mà chắc chắn triều đình Đại Khánh sẽ xâm lược và thôn tính. Nam Khánh Trọng Võ thế hệ trước đã chiếm lĩnh một lãnh thổ rộng lớn, bây giờ thứ duy nhất trong thiên hạ còn được để lại cho những vị đại nhân trong thế hệ sau này cũng chính là Bắc Tề lớn mà không đủ mạnh kia. Đây là một loại cuồng nhiệt khai phá biên cương đã ăn sâu vào trong máu, từ đại hoàng tử cho tới Lý Hoàng Thành, không ai thoát được khỏi cảm giác khao khát này. Ngay cả nhị hoàng tử thường hay trầm lặng cũng luôn nhớ đến mục tiêu chinh phục Bắc Tề. Nam Khánh ngày càng thịnh vượng, trong suốt 30 năm luôn duy trì thế chủ động công kích. Đối với nhân dân Nam Khánh, câu hỏi không phải là liệu họ có nên tấn công Bắc Tề hay không, mà là khi nào họ sẽ tấn công. Vì thế, việc biết hoàng đế Bắc Tề là người như thế nào đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với ba vị con cháu hoàng thất trong phòng. Nhìn bộ mặt trầm ngâm suy nghĩ của nhị hoàng tử, rõ ràng mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi người ở Nam Khánh chính là thống nhất thiên hạ. Thậm chí, chuyện này tạm thời giảm bớt lo nghĩ của hắn về ngai vàng. Người ta nói hoàng đế Bắc Tề không mấy ham mê với nữ sắc, nhưng lần trước, hắn đặt cách đòi đổi Tư Lý Lý về Bắc Tề. An Chi, lần trước ngươi làm sứ thần, có phát hiện ra chi tiết nào ở Kinh Thành không? Đại hoàng tử hỏi một cách nghiêm túc. Một lúc lâu sau Phạm Nhàn mới chậm rãi trả lời, chuyện không gần nữ sắc. Đúng là có thật. Hoàng cung rộng lớn như vậy nhưng chỉ có một vài trắc phi. Thêm vào đó, để đề phòng thế lực ngoại thích tái hiện, vị tiểu hoàng đế ấy đã chống lại sức ép từ các đại gia lớn trong kinh thành, chỉ lựa chọn phi tần chỉ từ giới bình dân. Điều kỳ lạ là có vẻ như Thái hậu cũng không phản đối quyết định này. Nhị hoàng tử nhíu mày, tuy là để phòng thanh thế của ngừa ngoại thích, nhưng quyết định này này không phải ý kiến hay đối với việc trấn an thần tử. Đồng. Thái này thực sự không phù hợp. Phạm Nhàn gật đầu, giả bộ lo lắng nói. Đúng như lời Vương Phi đã nói lúc trước, thực sự rất khó hiểu được vị hoàng đế bệ hạ kia. Rõ ràng là gần ngay trước mắt, nhưng ta vẫn cảm thấy trên người hắn có một lớp ngụy trang rất khéo. Lét. Lý Hoàng Thành cười khẽ. Thôi đi, với ngươi thì vị hoàng đế ấy đã xem là rất thành thật rồi. Vừa rồi, ngươi tự nhận mình là một ngoại thần, ta thấy người Bắc Tề đâu có coi ngươi như vậy. Nếu không sao vụ tập kích kia sao bọn chúng lại gửi quốc thư đến kinh đô để phản đối. Đại hoàng tử tức giận lắc đầu nói. Đám Bắc Tề khinh người quá đáng, lại dám dùng chiêu trò như vậy. Phạm Nhàn mỉm cười nói. Đại điện hạ, chuyện này thực sự không liên quan đến ta. Nhắc tới vụ ám sát, nhị hoàng tử lại có không hề lúng túng, vẻ mặt như muốn nói đáy lòng vô tư thiên địa rộng lớn, nói. Đương nhiên chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Dù sao đi nữa ngươi cũng là nói năng dân Nam Khánh, việc này chỉ là Bắc Tề muốn gây xích mích mà thôi. Dù tiểu hoàng đế kia có thích ngươi đến mấy đi nữa, kéo ngươi về Bắc Tề, chẳng lẽ hắn còn định muốn gả muội muội của mình cho ngươi hay sao? Ngay lúc này Diệp Linh Nhi lại che miệng vào. Theo ta nghĩ, có lẽ Phạm Nhàn có cái mã ngoài khá được, còn tiểu hoàng đế Bắc Tề kia lại là người hâm mộ cuồng nhiệt của hắn. Câu này khiến cho cuộc thảo luận lúc trước trở thành trò cười. Phạm Nhàn nhếch môi cười một tiếng, ngồi bên cạnh bình tĩnh nhìn nhóm nam nữ trò chuyện. Bọn họ đang kể về những chuyện thú vị trong cung năm xưa mà. Phạm Nhàn không biết tới Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1025, mùi hương đời này không chịu nổi bốn. Dần già, y cảm thấy mình như bị bài xích khỏi không gian này. Dù sao, trước khi y vào kinh đô, nhóm nam nữ trong phòng này đều đã quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm giữa thế hệ trẻ trong hoàng tộc Khánh Quốc luôn rất tốt, còn y vốn dĩ chỉ là một kẻ ngoại lai. Nhưng Phạm Nhàn không đắm chìm quá lâu trong tâm trạng ấy, bởi vừa rồi bàn về tiểu hoàng đế Bắc Tề đã khiến y lâm vào trầm tư, loáng thoáng cảm thấy như mình sắp nắm bắt được một thứ gì đó rất huyền diệu. Y hồi tưởng tỉ mỉ trong đầu tình cảnh mình gặp mặt hoàng đế Bắc Tề tại kinh thành, sau đó lại cẩn thận nhớ lại một năm rưỡi vừa qua, mình và đối phương hợp tác ăn ý, lại dựa vào sở thích thẩm mỹ và những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của hoàng đế Bắc Tề, dần dần và một tia sáng như sắp bùng nổ trong đầu y. Nhưng rồi mãi mà nó không thể lóe lên được. Trong hương thơm thoang thoảng, Phạm Nhàn vẫn luôn ngây người, đến nỗi mọi người xung quanh đều yên lặng và nhìn y, nhưng y vẫn không hề nhận ra. Phạm Nhàn đột nhiên phát hiện ra mình đang thất thố, nở nụ cười ngượng ngùng, vô thức thốt lên, thơm quá. Thơm quá. Một làn hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, Phạm Nhàn chợt thất thần. Dường như có ma lực nào đó quanh quẩn bên chóp mũi khiến y lại ngây ngẩn. Tuy mùi hương này thật sự rất nhẹ nhàng tinh tế, nhưng đối với y nó lại quá đậm đà, hay phải nói là kinh tâm động phách. Y quay đầu lại, nhận ra Đại Vương Phi đã trở lại từ lúc nào chẳng hay, trên người đã đổi bộ xiêm y khác. Phạm Nhàn cười gượng gạo và hỏi, mùi thơm này từ đâu đến vậy? Đại Vương Phi thoáng kinh ngạc, sau đó bất chợt nở nụ cười, thật bất ngờ. Không chỉ trí tuệ của ngươi sắc bén nhanh nhạy mà ngay cả khứu giác cũng tinh tế đến như thế. Ta đã đeo túi thơm này một năm, thậm chí vương gia cũng chưa bao giờ ngửi ra mùi của nó. Nhưng hôm nay, vừa đeo vào ngươi đã nhận ra. Những người xung quanh đều tỏ vẻ tò mò nhìn về phía Phạm Nhàn. Diệp Linh Nhi chung mũi, nhưng cũng không ngửi được mùi hương đặc biệt gì, chỉ có mùi của hương hoa đốt trong điện được gió lạnh từ hồ thổi qua, vô cùng mờ nhạt. Có phải là mùi hương hoa không? Diệp Linh Nhi tò mò hỏi. Vương Phi cười nói, dĩ nhiên không phải hương hoa. Cô lấy từ bên hông ra một cái túi thơm tinh xảo, nói, được mang từ kinh thành đến. Phạm Nhàn bỗng có cảm giác kích động cực kỳ mãnh liệt, muốn lấy túi thơm đó ra ngửi thật kỹ, nhưng túi thơm là vật dụng gần gũi với người phụ nữ, mang nhiều ý nghĩa, y biết mình không thể đưa ra yêu cầu như vậy được. Nghe lời Vương Phi nói xong, gương mặt y dần trở nên bình tĩnh, y cười nói. Bọn họ chưa bao giờ đến Bắc Tề, cho nên không thể nhận ra được hương thơm hoang thoảng này. Ta đã từng đến đó rồi, có thể nhận ra cũng không có gì lạ. Vương Phi mỉm cười lắc đầu, nói, ta dám đánh cược ngươi cũng chưa từng ngửi thấy mùi hương này. Ngươi đã đến Hoàng Cung ở Kinh Thành, có phải từng lên ngọn núi phía sau đó không? Phạm Nhàn gật đầu. Vương Phi nói, trong túi thơm này chứa hoa kim quế chỉ có trên núi đó, khắp thiên hạ hẳn chỉ có duy nhất một cây đó thôi. Mùi hoa kim quế rất nhạt, nếu không chú tâm, thì dù thế nào cũng không thể ngửi ra được. Phạm Nhàn cười đáp, lúc lên núi ta chỉ nghỉ chân một chút bên bờ suối, không được thấy bụi hoa kim quế hiếm có này. Nó mọc trên đỉnh núi. Đại Vương Phi cười nói, đó là giống cây độc nhất mà. Năm xưa quốc sư tự tay đưa từ vùng đất phương Bắc đến đó trồng, hơn nửa mùi hoa không hề nồng, nên chẳng ai thu hái nụ hoa của nó để làm túi thơm. Do đó, ta dám chắc, dù tiểu Phạm đại nhân ngươi có ở trong cung cũng chưa từng ngửi thấy mùi của nó. Phạm Nhàn ngạc nhiên hỏi. Vậy túi thơm của Vương Phi? Mọi người hơi lúng túng, không hiểu tại sao Phạm Nhàn cứ mãi không quên cái túi thơm này, cứ truy hỏi liên tục. Phạm Nhàn cũng sợ lộ ra điều gì, nhanh chóng mỉm cười giải thích, ta rất thích mùi này, muốn tặng cho Uyển Nhi một chiếc. Lâm Uyển Nhi mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng cô dám khẳng định phu quân của mình không nghĩ như vậy. Nhưng người ngoài không biết điều này. Đại hoàng tử lên tiếng, có vẻ không đồng tình, thân là Nam Nhi đại trượng phu, sao chỉ mãi nghĩ tới mấy chuyện nữ nhi này. Đại Vương Phi lườm hắn một cái, nói, có thể cưỡi được ngựa, theo được hoa, đó mới là Nam Nhi đích thực. Đại hoàng tử lập tức ngậm miệng. Đại Vương Phi quay đầu nhìn Phạm Nhàn, cười nói, muốn xin một cái cho thần quận chúa không phải là việc dễ. Không đúng, có lẽ người khác trong thiên hạ này thì không dễ, nhưng ngươi lại có cơ hội. Sao ngươi không tự viết thư xin bệ hạ? Khánh Dư Niên, audio truyện .org, chương 1026, mùi hương đời này không chịu nổi năm. Bệ hạ ở đây, dĩ nhiên là bệ hạ của Bắc Tề. Phạm Nhàn mỉm cười, chẳng lẽ túi hương trên người công chúa cũng do bệ hạ quý quốc ban tặng? Đúng vậy. Trong mắt Vương Phi toát lên chút nhớ nhà, nhẹ nhàng nói, trước kia, trong kinh thành chỉ có mình bệ hạ đeo túi hương hoa kim quế. Hắn nói, thích rất mùi thơm thanh tịnh này. Đêm trước khi ta rời kinh thành, bệ hạ tặng ta túi hương mà người thường đeo bên mình, để cho ta dẫu có ở phía nam vẫn nhớ về mùi thơm của quê hương. Mấy câu nói điềm nhiên của Vương Phi bỗng khiến bầu không khí trong phòng trở nên chút buồn bã. Phạm Nhàn nhìn thoáng qua túi thơm, mỉm cười, không nói gì thêm. Sau khi đã dùng bữa và trò chuyện một lúc trong vương phủ, sắc trời đã dần tới hoàng hôn, dưới sự sắp xếp của đại hoàng tử, Phạm Nhàn và nhị hoàng tử tiếp tục có một cuộc trò chuyện sâu sắc hơn trong thư phòng. Tuy lúc trên bảo Nguyệt Lâu, hai người đã trò chuyện rất kỹ lưỡng, bây giờ nhị hoàng tử có sự ủng hộ từ Diệp gia và một vị đại tông sư, chắc chắn hắn sẽ không lùi bước. Còn Phạm Nhàn tuy hiểu rất rõ về tình hình hiện tại của mình, đúng như lời nhị hoàng tử đã nói, bề ngoài có vẻ mạnh mẽ như núi nhưng thực tế nguy cơ chồng chất. Thế nhưng người ở trong thiên hạ, không thể làm theo ý mình, cho dù y muốn bước ra cũng không được. Ít nhất là, hoàng đế Khánh Quốc sẽ không cho phép. Cuối cùng nhị hoàng tử nhìn Phạm Nhàn một hồi, chậm rãi nói. An Chi, có một điều ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Rất hiển nhiên, bạn đã là người gây ra nhiều rắc rối nhiều nhất cho Khánh Quốc trong 2 năm qua. Mà chắc, ngươi cũng hiểu về chuyện năm, tại sao phụ hoàng lại để ngươi sinh sống và lớn lên ở Đạm Châu chứ không phải dứt khoát thanh trừ tất cả phiền toái. Phạm Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ đúng là nhị hoàng tử thật. Sự rất giỏi trong việc thuyết phục người khác. Nếu không tính đến việc ngủ Trúc Thúc uy hiếp hoàng đế, thế thì hoàng đế Khánh Quốc âm thầm bảo vệ y. Trưởng thành chỉ có thể nói lên một điều, quân vương tuy vô tình, nhưng vẫn luôn có chút gì đó yêu thương con cái của mình. Phụ hoàng sẽ không cho phép giữa huynh đệ chúng ta gây ra những chuyện quá kịch liệt. Nhị hoàng tử lẳng lặng nhìn y và nói. Nhưng đối với ngươi mà. Nói, nếu tình hình không thể trở nên căng thẳng, ngươi chỉ có cách ngồi nhìn. Nước chảy về đông, thế cục ngày càng không ổn, đây cũng chính là vấn đề của ngươi. Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười, nghĩ thầm thế cục sẽ trở nên căng thẳng ngay. Thôi. Nếu mình muốn giữ vững mọi thứ hiện tại, chắc chắn những người khác sẽ phải người khác phải trả một cái giá khó chấp nhận. Sống chết gì cũng được. Phạm Nhàn nhìn nhị hoàng tử và nói rất nghiêm túc. Ý nghĩa của câu sống chết gì cũng được. Có hai khía cạnh, một là nhất định phải phân sinh tử, hai là chỉ tập trung vào cuộc chiến, không can thiệp tới sinh tử của nhau. Nhị hoàng tử giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ một cái với Phạm Nhàn. Tới xế chiều, giám sát viện đột nhiên đưa tin, nói ở Tây Hồ có biến cố, tình báo quân sự đã được chuyển vào khu mật viện, trong cung truyền lệnh cho Phạm Nhàn vào gặp. Đại hoàng tử thân là thống lĩnh cấm quân buộc phải rời khỏi, nhị hoàng tử và Lý Hoàng Thành vẫn ở lại trong vương phủ. Phạm Nhàn để thê tử của mình và Diệp Linh Nhi trò chuyện thêm một lúc, sau đó một mình ra khỏi vương phủ, lên xe ngựa của mình, không chờ đại hoàng tử, phân phó xe ngựa chậm rãi đi dọc con đường sau cơn bão tuyết ở Kinh Đô. Chuyện ở Tây Hồ không có gì gấp gáp. Tin tức qua lại giữa hai nơi mất ít nhất 1 tháng, cho nên lúc này không có lý do gì phải vội vàng vào cung. Phạm Nhàn cần một khoảng thời gian để tiếp tục tiêu hóa những gì đã gặp được ngày hôm nay. Xe ngựa màu đen lượn lờ vài vòng trên những con đường của Kinh Đô, sau đó rẽ vào một con phố khá vắng lặng. Đằng Tử Kinh ngồi trên bục lái, dõi ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Quanh xe, có một số mật thám giả trang thành. Không có gì bắt mắt, đảm vệ an toàn cho Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào ghế ngồi bên trong xe, sắc mặt y tái nhợt, khóe môi khô khốc. Mùi hoa kim quế thoang thoảng đó, hóa ra mùi hương đêm hôm đó là từ hoa kim quế. Y ngây ngẩn nhớ về đêm ấy, miếu thờ đó, cánh đồng đó, chiếc đai lưng chưa được buộc chặt. Nhưng rõ ràng đó là Tư Lý Lý. Đúng vậy, chỉ có thể là Tư Lý Lý. Nhưng mùi hương trước khi y tỉnh dậy và đôi tay dây nhẹ lên huyệt thái dương của mình là sao? Bờ môi y run rẩy một hồi, hạ giọng chửi vài lời thở tặc, vô thức giơ tay đập lên ván xe bên cạnh. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1027, ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì. Một tiếng ầm nổ vang, Phạm Nhàn xuất chưởng giữa lúc giận dữ. Chân khí bá đạo tràn ngập trong cơ thể phóng thích mãnh liệt, chưởng phong bộc phát, không gì không phá. Chỉ trong chớp mắt, trên đường phố tĩnh lặng, vang lên tiếng mảnh gỗ vỡ vụn. Chiếc xe ngựa màu đen như làm từ giấy, bị chưởng này đập tan nửa bên. Bánh xe vỡ vụn, xe ngựa đổ nghiêng, con ngựa hoảng loạn đạp liên hồi. Đằng Tử Kinh kinh hãi đến mức biến sắc, cố gắng đứng vững tại chỗ. Cho bụi mịt mù dần lắng xuống, Phạm Nhàn trong bộ đồ quan màu đen đứng ngây ngốc giữa đống gỗ vụn. Bên cạnh y, hổ vệ cao đạt rút nửa thanh trường đao ra khỏi vỏ, ánh mắt lóe lên tinh quang, tìm kiếm dấu vết của thích khách. 7-8 tên kiếm thủ lục sử chia ra bốn phía, nắm chặt cây dùi sắt bên hông, tay trái cầm nỏ chỉ ra phía ngoài. Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, bất giác nghĩ đến hai chữ trên lá thư mẫu thân để lại trong rương, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự dẻo đến cực điểm, rồi lại buồn bã thở dài, đúng là báo ứng. Cao Đạt kiểm tra xung quanh, xác nhận không có kẻ địch nào xuất hiện, có. Phần buồn bực ra trường đao vào vỏ, tiếng ma sát giữa lưỡi đao và phần miệng. Vỏ đao tạo nên một âm thanh khô khốc. Sáu kiếm thủ lục sử mặc áo đen bên cạnh và những mật thám giả trang thành. Người qua đường cách đó không xa hầu như đồng loạt báo cáo, mọi thứ đều bình thường. Các thuộc hạ của Phạm Nhàn nhìn y bằng ánh mắt kỳ dị, không rõ. Vừa rồi trên xe ngựa đã xảy ra chuyện gì? Đằng Tử Kinh dọn dẹp những mảnh gỗ vụn của bánh xe, cẩn thận từng chút. Một định đến đỡ lấy Phạm Nhàn. Phạm Nhàn lắc đầu một cái, khoát tay áo, ra hiệu bản thân không có vấn đề gì. Sau đó y nhận ra mình vô thức nổi giận lại tạo ra cả đống rác rác trên con đường. Yên bình này, cũng gây bao nhiêu rắc rối cho những người dưới quyền mình. Cao Đạt đeo thanh trường đao đi đến bên y, thì thầm hỏi, đại nhân, đã xảy ra. Chuyện gì vậy? Không sao cả. Phạm Nhàn cười khổ, tiếp tục bước đi. Giám sát viện hoạt động với hiệu suất cực cao. Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa màu đen hoàn toàn mới đã xuất hiện từ góc phố, dừng lại trước mọi người. Đằng Tử Kinh xoa xoa hai chân đang run rẩy vì sợ hãi, chuẩn bị nhận lấy dây cương. Phạm Nhàn trách cứ, đã sợ đến vậy rồi, về nghỉ ngơi đi. Đằng Tử Kinh gượng cười đáp lại, trao dây cương cho một phong nhi. Không cần ai căn dặn, tự có người bắt tay vào dọn dẹp đường phố, tránh quấy nhiễu tới cho dân chúng trong kinh đô. Xe ngựa lại tiếp tục chạy, Phạm Nhàn ngồi trên xe suy tư, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Một phong nhi. Đánh xe trên con đường yên tĩnh, càng đi càng cảm thấy bất an, không nhịn. Được quay đầu lại nói qua lớp rèm bông, đại nhân, trong cung đang dục rất gấp. Có sách chỉ muốn Phạm Nhàn vào cung bàn việc, nhưng Phạm Nhàn lại chọn việc ngồi trên xe ngựa dạo phố. Trước đó, người được gửi đến phủ thân vương truyền chỉ thị chính là một phong nhi. Anh biết dù Phạm Nhàn có kiêu hãnh thế nào, bệ hạ trong cung chắc chắn sẽ không trách móc anh, nhưng với bản thân anh thì sao? Vì vậy, anh đã lấy hết can đảm, bắt đầu thúc giục. Lúc này trong lòng Phạm Nhàn đâu thể quan tâm gì đến Tây Hồ hay Hoàng cung gì đó, đầu óc chỉ nghĩ về những vụ kiện tụng. Đột nhiên quát tháo, ta đang suy nghĩ. Đừng làm phiền ta. Mọi người xung xe ngựa quay sang nhìn nhau, đều cảm thấy thật kỳ lạ, không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng của Đề Ti đại nhân lại bết bát đến như vậy. Trong mắt các quan viên trên khắp thiên hạ, Đề Ti giám sát viện Phạm Nhàn là một kẻ bề ngoài dịu dàng nhưng thủ đoạn hung tàn độc ác. Có điều trong mắt những nhân viên trực thuộc giám sát viện, tiểu Phạm đại nhân lại là một vị thủ trưởng cực kỳ rất khoan dung, hào phóng và rộng lượng với thuộc hạ. Đừng nói tới việc mắng mỏ, thậm chí trong công việc hàng ngày, Phạm Nhàn còn không hề nặng lời với những tâm phúc của mình. Chính vì vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy quái lạ, không biết chuyện gì đã khiến tiểu Phạm đại nhân mất bình tĩnh đến vậy, chẳng qua cũng không ai dám tới hỏi. Xe ngựa không đi thẳng vào hoàng cung, mà đến giám sát viện theo ý của Phạm Nhàn. Y đi bình bịch ba bước xuống xe, không buồn liếc mắt nhìn tòa nhà màu xám đen này, tiến vào bên trong. Trên đường có vài quan viên giám sát viện ra ngoài làm việc, thấy vẻ mặt của đằng đằng sát khí của Đề Ti đại nhân, ai nấy giật mình vội vàng tránh sang một bên hành lễ. Đang lúc sắp bước vào giám sát viện, Phạm Nhàn đột ngột dừng lại. Thánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 1028 Ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì hay. Phạm Nhàn không nhìn bọn họ, chỉ là xoay cổ, quay đầu về phía sau, cố gắng nhìn, cứ như muốn xem sau lưng mình có điều gì bất thường. Một người muốn quay đầu nhìn sau mông của mình, đây là một động tác rất khó, ngay cho dù là cao thủ cửu phẩm mềm dẻo như Phạm Nhàn cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Cổ của y cảm thấy hơi mệt mỏi, thân thể phản ứng rất tự nhiên, bắt đầu đi lòng vòng tại chỗ, cứ như cặp mông thẹn thùng bị quan phục màu đen che kín. Cảm thấy xấu hổ khi tiếp xúc với ánh mắt nhìn của chính mình nên ra sức trốn tránh. Quay đầu nhìn lại mông của mình, rồi đi lòng vòng tại chỗ. Từng vòng nối tiếp từng vòng. Hành động này của Phạm Nhàn thật quá hoang đường, quá buồn cười. Nơi Này là cổng lớn của giám sát viện, còn y là đề ti đại nhân cao quý của giám sát viện, nhưng lại giống như một con mèo không ngừng đi lòng vòng muốn nhìn thấy đuôi của mình. Bên cạnh y, Cao Đạt và Mộc Phong Nhi thấy cảnh này, há hốc mồm, khóe mắt giật giật, hoàn toàn á khẩu. Ngoài á khẩu ra, bọn họ muốn cười nhưng lại không dám cười, không hiểu nổi Phạm Nhàn đang chơi trò gì. Mà các quan viên bên trong bên ngoài cửa lớn giám sát viện chứng kiến cảnh này cũng ngớ người, như dùng dập hóa thân thành vô số bức tượng đất sét, trợn mắt há hốc mồm nhìn đề ti đại nhân đi lòng vòng. Nhưng không gian vẫn hoàn toàn yên tĩnh, tinh thần cường hãn của các quan viên giám sát viện giúp họ giữ được sự im lặng. Bọn họ không biết vì sao đề ti đại nhân đột nhiên biến thành thằng điên, cũng không biết có phải đây là bài thử thách dành cho mình hay không. Cao Đạt khó khăn lắm mới khép miệng lại được, nhìn Phạm Nhàn, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thiếu gia ở lâu với Lâm đại thiếu gia nên cũng hóa thành ngu ngốc. Phạm Nhàn đột nhiên dừng điệu múa xoay tròn của mình, đứng yên tại chỗ. Tuy y chỉ quay mấy vòng nhưng đối với những người đứng xem bên cạnh, thời gian y quay vài vòng đã khiến bọn họ có cảm giác sống một ngày dài bằng một năm. Phạm Nhàn đứng ngây ngốc tại chỗ, sau đó đột ngột giơ ngón tay ra sau lưng mình, hỏi Cao Đạt, tư thế bước đi của ta có thay đổi không? Không. Cao Đạt hơi bối rối lắc đầu. Phạm Nhàn thoáng yên lòng một chút, thở dài gãi đầu, sau đó nói, ta cũng thấy mọi thứ đều bình thường. Cao Đạt và Mộc Phong đều không hiểu ý, Phạm Nhàn đột ngột rùng mình một cái, nhíu mày buồn nôn, lau hai tay bừa đầy mồ hôi lên vạt áo, sau đó bước vào trong viện. Đợi tới khi bóng dáng ba người biến mất trong đại sảnh của giám sát viện, các quan viên trong viện mới dần dần hồi tỉnh, trong lòng vẫn cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Ai nấy nhìn nhau vài lần, thấy ý cười trong mắt nhau, sau đó tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu. Phạm Nhàn không nhận ra hành động thất thố của mình đã tạo ra vô số chủ đề bàn tán cho các thuộc hạ trong giám sát viện giữa những ngày đông buồn chán này. Y cũng chẳng có tâm tư để ý đến mấy vấn đề đó, trực tiếp bước vào mật thất, mà không chào hỏi Ngôn Băng Vân đang không hiểu gì cả, trực tiếp yêu cầu hắn mang tất cả hồ sơ tình báo về phương Bắc trong một năm rưỡi vừa qua đến đây. Nhị sử hành động nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn cỡ uống cạn một chén trà, đống hồ sơ tình báo như ngọn núi nhỏ đã được chất đống lên chiếc bàn trong mật thất. Phạm Nhàn phất tay một cái, rất thiếu lễ phép yêu cầu Ngôn Băng Vân ra khỏi phòng. Ngôn Băng Vân nhíu mày, nhận ra tâm trạng bất ổn của Phạm Nhàn. Sau khi ra khỏi phòng, hắn lén lút hỏi Cao Đạt và Mộc Phong Nhi vài câu, nhưng cũng không thu được bất cứ manh mối nào. Hồ sơ này mở ra rồi lại đóng lại, Phạm Nhàn vẻ mặt cao có đắm chìm trong suy nghĩ. Hầu hết trong đống hồ sơ này đều liên quan đến những tin tức và câu chuyện bên trong Hoàng Cung Thượng Kinh. Trong những ngày trước, Phạm Nhàn đã đọc qua hầu hết nội dung, đặc biệt là những phần liên quan đến Hoàng Đế Bắc Tề, đây chính là điều mà y quan tâm nhất. Nhưng trước đây việc phân tích tính cách của Hoàng Đế Bắc Tề từ những hồ sơ tình báo lộn xộn này thật sự rất khó khăn. Bây giờ trong lòng Phạm Nhàn, hắn đã có suy đoán và đánh giá riêng của mình về Hoàng Đế Bắc Tề, dựa vào đó để tìm kiếm thông tin, công việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cái gọi là giả thuyết to gan, cẩn thận tìm chứng cứ, đã có mục tiêu phía trước đương nhiên sẽ dễ dàng hơn một chút. Không bao lâu sau, Phạm Nhàn đã dựa vào suy luận của mình, chấp nối vô số chi tiết nhỏ từ những ghi chép của kỹ. Trong nhiều năm, dần dần tiến sát hơn đến sự thật hoang đường kia. Khánh Dư Niên, audio truyện .org. Chương 1029, ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì ba. Đó là sự thật có thể làm khuynh đảo thiên hạ, khiến biết bao người đầu rơi xuống đất, khiến cho Phạm Nhàn cũng cảm thấy bất an. Trong những tài liệu này viết rất rõ ràng Hoàng Đế Bắc Tề đã được Thái Hậu nuôi dưỡng từ bé, thậm chí những người phục vụ bên cạnh như Mama cũng chưa từng thay đổi, suốt mười mấy năm, vẫn chỉ là hai người kia. Với địa vị của một đế vương mà chỉ có hai vị Mama, số lượng cung nữ được bố trí cũng rất ít ỏi, Đúng là trái ngược với tác phong xa xỉ của Bắc Tề. Lý do mà Thái hậu Bắc Tề giải thích là Đại Ngụy đã sụp đổ vì lối sống vô trương, nên phải dạy hoàng đế quen với cuộc sống một mạc giản dị từ nhỏ. Còn người đời cho hoàng đế Bắc Tề không ham mê nữ sắc, bốn vị trắc phi xuất thân từ những gia đình bình thường. Lúc này trong mắt của Phạm Nhàn, chuyện này càng chứng minh được quá nhiều điều. Cũng như lời nhị hoàng tử đã nói trong Hòa Thân Phủ, thân là quân vương của một nước, hậu cung chính là vũ khí tuyệt vời để ổn định triều chính. Theo lý thuyết, dù thế nào cũng không thể không phong vài cô con gái của các đại thần trong triều làm phi. Đây là một hành động khá ngu xuẩn, thế nhưng mãi đến hôm nay Phạm Nhàn mới biết, đó là hai mẹ con trong hoàng cung Bắc Tề. Không, chính xác hơn là mẹ con kia buộc phải lựa chọn như vậy. Nếu như hoàng đế Bắc Tề cưới một con gái của đại thần mà trước sau gì vẫn không hề có chuyện phòng the, đương nhiên tin tức này sẽ lan truyền trong giới vương công quý tộc, khiến cho nhiều người bắt đầu đoán già đoán non. Hơn nữa cho dù không có chuyện phòng the, chung quy cũng phải ngồi đối diện với nhau, ăn nằm cùng nhau, thể nào cũng bị con gái của các vị đại thần kia phát hiện ra những điểm kỳ quái. Chỉ có cưới những cô gái bình dân mới có thể kiểm soát hoàn toàn tất cả những điều đó. Với thủ đoạn tình báo tinh vi của giám sát viện Nam Khánh, mãi đến hôm nay vẫn không thể mô tả một cách chi tiết về hoàng đế Bắc Tề, huống chi là những đặc điểm trên thân thể đối phương. Điều này đủ chứng minh hoàng cung Bắc Tề bảo vệ thân thể của hoàng đế nghiêm ngặt đến mức nào. Tất cả những sự việc này, trong tình huống Phạm Nhàn đã có phán đoán trong lòng, đều chỉ tới một bí mật kinh thiên động địa mà không thể công bố với thế gian. Không cưới con gái của đại thần, thậm chí việc tắm rửa cũng cần phải thận trọng đến vậy. Ngoài việc chứng minh hoàng đế Bắc Tề có những điều không thể nói ra, cũng gián tiếp giúp Phạm Nhàn cảm thấy an ủi một chút. Hoàng đế Bắc Tề không phải là người đồng tính, hắn không, cô ấy là một nữ nhân. Phạm Nhàn xoa nhẹ đôi mắt hơi mệt mỏi, ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế, như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Bên tay phải y vẫn cầm thông tin mà Tư Lý Lý gửi đến thông qua tuyến đường bí mật, nhưng đã không cần phải xem nữa. Nơ, tình huống của hoàng đế Bắc Tề là như vậy, chắc chắn Tư Lý Lý biết rõ mọi thứ, còn những thông tin liên tục được gửi đến từ Thượng Kinh Bắc Tề, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn chẳng có gì quan trọng. Tay phải của Phạm Nhàn nhẹ nhàng nắm chặt lại, sau đó lập tức buông lỏng. Trong đầu y chợt lóe lên một ý tưởng, đột nhiên nhớ tới lời nói của Hải Đường. Lúc ở Thượng Kinh Bắc Tề, mấy tỷ muội chúng ta đều cho việc này có thể thực hiện được. Mấy tỷ muội. Khóe môi của Phạm Nhàn nở một nụ cười chua cay, mấy tỷ muội. Hoàng đế Bắc Tề, Hải Đường Đoá Đoá, Tư Lý Lý, nhóm mấy tỷ muội. Này đúng là quá cường đại. Chỉ có điều bọn họ lại đùa bỡn y trong lòng bàn tay. Chuyện khiến y cảm thấy vô cùng tức giận. Người ở bên cạnh y đêm hôm đó, thật sự là tiểu hoàng đế Bắc Tề sao? Mùi hương kim quế nhẹ nhàng. Nếu thật sự là tiểu hoàng đế Bắc Tề, vì sao cô lại mạo hiểm đến mức đó để làm chuyện kia với y? Chân mày Phạm Nhàn cau lại, tiếp tục vùi đầu vào hồ sơ, tra xét tỉ mỉ tình báo về hoàng cung Thượng Kinh trong nửa năm qua. Y là người tự biết lấy mình, tuy của hiểu bản thân có cái danh thi tiên trong thiếu gia này, ra mặt hàng cũng rất tán thưởng y, có cái mã ngoài tốt. Vừa được mấy câu hủ nho, nói được vài lời dí dỏm, nhưng y hoàn toàn không cho rằng mình là cái túi xuân dược biết đi, có thể thu hút nữ nhân khắp thiên hạ. Khiến bọn họ không màng sống chết quỳ gối trước bộ áo đen của mình. Đặc biệt là tiểu hoàng đế Bắc Tề, theo như tình hình phối hợp giữa Giang Nam với phương Bắc, đây cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại, mưu tính sâu xa. Tuyệt đối không thể vì ham muốn sắc đẹp của Phạm Nhàn mà bỏ thuốc mê. Được. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 1030, ta biết mùa hè năm ngoái cô đã làm gì bốn. Còn tình cảm. Tuy Phạm Nhàn tin có chuyện vừa thấy đã yêu, nhưng không cho rằng một nữ nhân quanh năm mặc nam trang, một hoàng đế sinh sống trong cảnh căng thẳng và nguy hiểm, lại phóng túng bản thân đến vậy. Thế thì chỉ có một cách giải thích. Xử lý xong xuôi tình báo trong một năm rưỡi vừa qua, Phạm Nhàn thỏa mãn. Ngẩng đầu lên. Trong một năm rưỡi này, tiểu hoàng đế Bắc Tề vẫn ngày ngày yết triều, không có chuyện quân vương bãi triều sớm, cũng không có ra ngoài du ngoạn, càng không có tới hành cung nghỉ mát săn bắn. Tóm lại, tiểu hoàng đế Bắc Tề không rời khỏi tầm mắt mọi người quá hai ngày. Việc cung cấp dược liệu trong thái y viện của hoàng cung Thượng Kinh diễn ra như thường, dựa theo năng lực nhạy bén của Phạm Nhàn đối với dược liệu, không có dấu hiệu nào của thuốc dưỡng thai. Đương nhiên, nếu đối phương âm thầm hành động cũng không thể phát hiện ra được. Chẳng qua dựa theo tình hình hiện tại, tiểu hoàng đế Bắc Tề không hề mang thai. Phán đoán này khiến tâm trạng của Phạm Nhàn trở nên thoải mái hơn nhiều. Y vô thức đứng dậy duỗi lưng. Điều y sợ nhất là sau khi có một lần gần gũi với hoàng đế Bắc Tề, lại khiến đối phương mang thai. Không phải y chưa chuẩn bị tâm trạng làm phụ thân, chẳng qua y chưa chuẩn bị làm phụ thân của một hoàng đế, đặc biệt là trong tình huống bị động. Dính thuốc mê này, trở thành mục tiêu cho đối phương mượn giống. Mượn giống thì mượn giống, nếu hạt giống không đâm chồi mọc rễ, thế thì chẳng sao cả. Bóng tối trong lòng Phạm Nhàn đã tan biến gần như hết. Nam nhân thường là như vậy, chuyện phát sinh quan hệ với nữ nhân thực ra không phải là vấn đề gì lớn, ngay cả trong tình huống bị động như vậy, vẫn có thể an ủi là mình hưởng thụ. Đột nhiên y nghĩ đến Diệp Khinh Mi. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Phạm Nhàn mỉm cười một cách bất đắc dĩ, có phần tự an ủi bản thân. Mình không thể sánh bằng mẫu thân, nhưng ít ra trong một khía cạnh nào đó, cuối cùng cũng ngang tài ngang sức với mẫu thân, hai bên đều từng ngủ với một hoàng đế. Y vô thức lãng tránh việc trải nghiệm của mình thê thảm hơn thủ đoạn của mẫu thân nhiều, phủi mạnh phần mông tê rần của mình, có phần sợ hãi, không biết phải làm gì sau khi rời khỏi mật thất của giám sát viện. Ngồi trên xe ngựa đến hoàng cung, Phạm Nhàn lấy ra cây bút chì đặc chế của nội khố, suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi sau đó viết lên tờ giấy trắng một hàng chữ. Ta biết mùa hè năm ngoái các cô đã làm gì. Sau đó, y niêm phong bức thư rồi giao cho một phong nhi, bảo hắn mang đến một gian nhà nhỏ bí mật ở phía Tây Thành và giao cho Vương Khải Niêm. Những tâm phúc của Phạm Nhàn đã sớm quen với việc đề ti đại nhân đại. Nhân thường hay sử dụng tuyến đường bí mật của giám sát viện để viết thư tình cho cô nương ở phương Bắc, vì vậy một phong nhi không cảm thấy có gì lạ. Phạm Nhàn nhìn bóng dáng hắn đi xa, không nhịn được lắc đầu. Đương nhiên Vương Khải Niên sẽ biết bức thư này của mình viết cho ai, nhưng đây không phải là một bức thư tình, cũng không chỉ viết cho một mình Hải Đường, mà là viết cho ba vị cô nương. Y bị đối phương bẫy một vố, giờ đã tỉnh ngộ, đương nhiên phải dựa vào việc này để tìm kiếm lợi ích cho mình, ít nhất là lợi ích về mặt tinh thần. Điều đầu tiên là gửi thư, viết vài dòng, đe dọa đối phương một phen. Với trí tuệ của tiểu hoàng đế Bắc Tề, chắc chắn biết y muốn nói gì. Phạm Nhàn xoay cây bút chì bằng hai ngón tay, sau đó nhét nó vào túi trên của chiếc áo. Lắc đầu một cái, đột nhiên nghĩ ra một điều. Trước khi đại công chúa sang nước khác, tiểu hoàng đế Bắc Tề đã tự tay tặng cô túi hương hoa kim quế. Chẳng lẽ với tâm tư thông tuệ tinh tế đó, cô ấy lại không nghĩ đến chuyện mùi hương độc nhất vô nhị trong thiên hạ sẽ khiến mình đoán ra điều gì? Y nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ hoàng đế trải qua một đêm xuân đó trong sâu thẳm trái tim cũng có chút vướng mắc gì đó với mình, không đành lòi dối gạt cả đời, cho nên đã tìm cách khác nhắc nhở y. Y cảm thấy hình như mình suy nghĩ quá nhiều, thở dài, không nghĩ nữa. Thêm nữa, tự nhủ, chẳng lẽ phải đoán ra từ sớm mới phải, người si mê thạch đầu ký như vậy sao lại là nam nhân cho được. Trong ngự thư phòng đã đông đủ người từ lâu. Phạm Nhàn vẻ mặt lúng túng đứng ở vị trí cuối cùng. Vừa bước vào, y đã bị hoàng đế Khánh Quốc mắng xối xả, đương nhiên cũng không có vinh dự được ngồi xuống. Trong số các văn võ đại thần ngồi tại phòng, có lẽ sẽ có người cảm thấy hả hê trước đau khổ của kẻ khác, nhưng họ cũng hiểu, càng bị hoàng đế mắng chửi. Nặng nề càng chứng tỏ hoàng đế càng yêu thích Phạm Nhàn. Vì vậy, họ đều không dám để lộ nét mặt vui sướng.